Đan Thần, chương 5 1441-42. Dẫn ma nhập thể, góc truyện audio.com. Nếu như đem hư không âm dương kiếp ví von thành cây đại thụ, thành cành lá của cây đại thụ này chấp hành thiên kiếp trừng phạt người khác, nhưng thời điểm đối phó Trình Cung bị tổn thương trụ cột lại bởi vì chém nát Cửu Châu đệ nhất thần khí bị mảnh vỡ bên ngoài của hư không âm dương đỉnh rút đi lực lượng tinh hoa của thân cây hư không âm dương kiếp đi. Vì ném rất nhiều, nhưng lưu lại cũng đã rất lợi hại, hôm nay lại có người công kích từ bên trong, Cửu Châu đệ nhất thần khí làm sao không giận. Có chút nguyên thủy ma khí cũng rất hung hăng càn quấy đúng không, trước chấn áp bổn nguyên ma khí của ngươi, lại đem lão ma ngươi chấn áp. Trình Cung tức giận quát một tiếng, thúc giục không gian nội đỉnh của hư không âm dương đỉnh, trong nháy địa phương của nguyên thủy ma tôn có chí dương chân hỏa, chí âm chân hỏa lượn lờ, bổn mạng chân hỏa của Trình Cung ngưng tụ trên bầu trời, hoàn toàn đem nguyên thủy ma tôn khốn ở trong đó. Chấn áp bổn nguyên ma khí, chê cười. Nguyên thủy ma tôn nhìn thấy đối phương đã lên tiếng, nhưng vừa mở miệng là chấn áp bổn nguyên ma khí của mình, quả thực là chê cười, nhưng sau một khắc nhìn thấy chí dương chân hỏa cùng chí âm chân hỏa còn có bổn mạng chân hỏa của Trình Cung thì hắn sửng sốt. Cái này, nguyên thủy ma tôn không dám tin, rất nhanh thu nạp nguyên thủy ma khí bảo vệ phân thần của mình quát. Chí cương chí dương, chí âm chí nhu, đây không phải trong chí dương chân hỏa cùng chí âm chân hỏa trong truyền thuyết sao, làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ tại đây? Chính là hư không âm dương đỉnh, nguyên thủy ma tôn không hổ là nguyên thủy ma tôn, hắn vừa nhìn đã nhận ra chí dương chân hỏa, chí âm chân hỏa đã đoán ra hư không âm dương đỉnh. Vậy ngươi nhìn đây là gì? Trình Cung nói xong, thần niệm khẽ động tiểu hư đỉnh cũng đã xuất hiện ở phía trên, biến lớn chấn áp xuống dưới. Hư không âm dương đỉnh, Cửu Châu đệ nhất thần khí vậy mà ở chỗ này. Nguyên thủy ma tôn ngoài khiếp sợ ra, lại nhìn thấy tiểu hư đỉnh cũng đồng thời chấn áp xuống dưới. Một kiện tuyệt phẩm đạo khí mà thôi, vỡ cho ta. Nguyên thủy ma tôn phân thần khống chế nguyên thủy ma khí, hoàn toàn không nhìn mà oanh kích tiểu hư đỉnh, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ tới chuyện của hư không âm dương đỉnh. Đây chính là Cửu Châu đệ nhất thần khí A-Hát, nếu như có thể khống chế cái này. Chẳng phải là mình có thể sánh vai với Cửu Châu đạo tổ sao, nguyên thủy ma tôn nghĩ tới đã kinh hỉ liên tục. Oanh, bành, suy nghĩ này vừa sinh ra trong đầu, không đợi suy nghĩ chuyện khác, nguyên thủy ma khí oanh kích tiểu hư đỉnh đã vỡ vụn không ít, trực tiếp bắn ngược trở lại. Lần này phân thần nguyên thủy ma tôn tao ngộ trọng kích giống như một tu chân giả bình thường còn chưa đạt tới nhân anh, kết quả đột nhiên bị thiên thạch trên bầu trời nện trúng, tuy miễn cưỡng còn có thể giữ được tánh mạng, nhưng lực lượng khủng bố của vụ va chạm làm cho người ta muốn khóc a. A-Hát, nguyên thủy ma tôn kêu thảm một tiếng, tham niệm, hưng phấn, kích động trong đầu trong nháy mắt đã biến mất tăm hơi. Thống khổ kêu thảm thiết, phân thần nhanh chóng tán loạn, nếu không phải nguyên thủy ma khí bị hắn khống chế thủ hộ phân thần, thì lần này hắn đã tiêu tan thành mây khói. Cái gì, đây là cái gì? Nguyên thủy ma tôn triệt để há hốc mồm, cho dù vừa rồi đối kháng thiên kiếp nguyên thủy ma khí cũng không có thảm như thế. Vốn hắn cũng rất cẩn thận, nhưng chủ yếu đem chú ý lực đều tập trung. Góc truyện audio.com, ở hư không âm dương đỉnh, tập trung ở chí dương chân hỏa, chí âm chân hỏa còn có bổn nguyên chân hỏa của Trình Cung, nhưng hắn không bao giờ nghĩ tới một tuyệt phẩm đạo khí lại có thể xúc phạm tới bổn nguyên ma khí của phân thần. Không phải ngươi rất trâu bò sao, lại đến A-Hát, Trình Cung nói xong, tiếp tục điều khiển tiểu hư đỉnh nện xuống. Dựa vào con mẹ ngươi mới là trâu bò, nện không chết được ngươi. Người có nguyên thủy ma khí, bản đại thiếu ở đây còn có thần long tiên cung bổn nguyên đạo khí bị niêm phong cất vào trong kho. Đây cũng không phải là tiểu hư đỉnh tuyệt phẩm đạo khí đơn giản như vậy đâu, vừa rồi nguyên thủy ma khí đụng nhau với tiểu hư đỉnh, đương nhiên dẫn dắt bổn nguyên đạo khí cộng minh. Dưới sự va chạm này đương nhiên nguyên thủy ma tôn thảm là phải rồi. Vèo, lần này có đánh chết nguyên thủy ma tôn cũng không dám ngạnh kháng với tiểu hư đỉnh, vừa rồi chúng một kích đã làm cho hắn thất điên bát đảo, thực sự đã sợ tới cực điểm, lập tức dùng nguyên thủy ma khí bao phủ cả người phóng tới chí âm chân hỏa. Chí âm chân hỏa tuy khủng bố, nhưng một mình một loại còn không có biện pháp lập tức dung chuyển nguyên thủy ma khí, lập tức xúc phạm tới nguyên thủy ma tôn. Thiên kiếp khủng bố tới cực điểm, cường độ thân thể biến thái, cường độ thần niệm siêu cấp biến thái, trong cơ thể còn có huyết mạch của lão bất tử, trên người còn có Cửu Châu đệ nhất thần khí. Hôm nay lại thêm một món tuyệt phẩm đạo khí khủng bố tới dị thường. Nguyên thủy ma tôn vào lúc này có xúc động muốn khóc, vốn cho rằng mình nhặt được thiên đại tiện nghi, hiện tại mới biết được thì ra không may tới cực điểm, tại sao nhiều thứ không bình thường như thế lại bị mình gặp được nhưng lại tập trung trên một người. Ngươi rốt cuộc là ai, lão bất tử, nhất định là phân thần ngươi lưu lại, nhất định là. Tuy chí âm chân hỏa không giống tiểu hư đỉnh có bổn nguyên đạo khí trực tiếp va chạm làm thương tổn lớn nguyên thủy ma khí. Nhưng dù sao cũng là chí âm chân hỏa, hiện giờ dùng thần niệm của Trình Cung khống chế chí âm chân hỏa quả thực giống như biển cả mênh mông không thấy bờ bến, chỉ có điều biển cả này không phải nước biển. Toàn bộ đều là hỏa diễm âm nhu hình thành. Ở chỗ này, tránh né tiểu hư đỉnh truy kích muốn tìm cơ hội lao ra cũng không được, nguyên thủy ma tôn tức giận bộc phát tiếng hô vô cùng phiền muộn. Không có việc gì, ta đã tìm hắn, sau khi diệt ngươi ta sẽ đi tìm há tính sổ cùng một lúc mới được. Trình Cung nói xong, bổn mạng chân hỏa và chí âm chân hỏa cùng va chạm, đồng thời còn có một chút chí dương chân hỏa. Oanh, lập tức phát nổ, khu vực của nguyên thủy ma tôn đang ở, hai chủng lực lượng cực hạn va chạm hình thành lực bộc phát vô cùng khủng bố. A, hét thảm một tiếng, phân thàn nguyên thủy ma tôn không ngừng bị vỡ vụn. Dùng nguyên thủy ma khí bao bọc phóng lên trên cao, dốc sức liều mạng muốn xông ra ngoài, phá tan nơi đây, khống chế thân thể ở bên ngoài. Đây là phân thần Trình Cung ngưng tụ thân thể cầm trong tay phá kiếp thương, đã xuất hiện trên không của nguyên thủy ma tôn trước khi một mực tích xúc lực lượng của phá kiếp thương chờ bộc phát. Phân thần, thần niệm ngưng tụ lực lượng, bản ma tôn liều với ngươi. Tiền hậu giáp kích, hơn nữa tại trong địa bàn của đối phương, nguyên thủy ma tôn cũng điên cuồng. Không bao giờ tránh né nữa, một đời ma tôn trực tiếp phóng tới Trình Cung. Tại hắn xem ra, đối phương cũng là thân. Góc truyện audio.com, thể thần niệm ngưng tụ chỉ cần chính mình tiêu diệt cái này, còn cơ sống, thậm chí còn có thể đem những đồ vật thần kỳ chiếm thành của mình. Thần niệm trùng kích, thần niệm gông xiềng, thần niệm lao lung, thần niệm. Trong nháy mắt Trình Cung đem luyện thần quyết và hơn 10 loại thần thông lập tức bạo phát ra. Oanh, bành, bành, bành, trong nháy mắt nguyên thủy ma tôn trùng kích làm phân thần không ngừng nổ tung. Luyện thần tông luyện thần quyết, cái này, lão bất tử không có khả năng dạy ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai ai? Ngươi, nguyên thủy ma tôn trùng kích thần niệm Trình Cung, bị Trình Cung trùng kích cho thất linh bát lạc, cuối cùng nhìn thấy phá kiếp thương lóe ra hào quang hủy diệt, đánh vỡ vụt nguyên thủy ma khí còn chưa đủ 1/10 trước kia, đánh vào trong phân thần mà mình ngưng tụ, hắn không cam lòng gào lên. Trình Cung chưa từng có thói quen nói chuyện với người chết, trừ phi chính hắn muốn cầu nhau, vào lúc này trực tiếp đánh nát phân thần nguyên thủy ma tôn. A hát, nguyên thủy ma khí, ngươi là điều khiển không được nguyên thủy ma khí, hủy diệt thần niệm của hắn. Phân thần của nguyên thủy ma tôn ngưng tụ thân thể bị nổ tung, cuối cùng không cam lòng muốn sử dụng nguyên thủy ma khí còn sót lại đánh cực một lần. Bổn nguyên đạo khí chấn áp vạn vật, Trình Cung khoát tay, tiểu hư đỉnh lập tức xuất hiện, bên trong bổn nguyên đạo khí ẩn ẩn vận chuyển, lập tức đem nguyên thủy ma khí do nguyên thủy ma tôn thúc dục thu vào bên trong, hoàn toàn bị bổn nguyên đạo khí chấn áp. Bổn nguyên đạo khí, không ngờ là bổn nguyên đạo khí, mẹ kiếp, rốt cuộc hắn là ai? Một tia ý niệm cuối cùng của phân thần tiêu tán, nguyên thủy ma tôn cực kỳ không cam lòng, ý niệm vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Oanh, nguyên thủy ma tôn rốt cục hủy diệt, thân thể do thần niệm của Trình Cung ngưng tụ thành ảm đạm, tiểu hư đỉnh trực tiếp rơi xuống, cả hỏa diễm trên không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh cũng biến mất, hắn trực tiếp rơi xuống, thân thể dần dần ảm đạm. Dù sao đối phó là phân thần của nguyên thủy ma tôn, Trình Cung lúc này chỉ có thể toàn lực ứng phó thần niệm trùng kích, nếu như loại tình huống này nguyên thủy ma tôn còn kiên trì được, Trình Cung biết rõ chính mình sẽ rất khó ngăn được hắn. Khi đó cũng chỉ có thể dốc sức liều mạng đi theo hắn tranh đoạt quyền khống chế thân thể mà thôi. Cũng may, ở không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh đã tiêu diệt được hắn. Chuyện này mình may mắn âm được hắn một chiêu, nếu không hắn cũng không cho rằng mình là con cờ do lão bất tử bố trí, quyết định đồng quy vô tận, chỉ sợ cũng không xuất lực như vậy, hắn không phải hao tổn bộ phận cực lớn lực lượng tăng tu vi mình lên, không phải không thể khống chế thân thể của mình hoàn toàn, cuối cùng chính mình tuyệt đối khó đánh chết hắn. Tuyệt đối là mạo hiểm vạn phần, cũng may cuối cùng cũng đánh chết phân thần của nguyên thủy ma tôn, còn đem một bộ phận nguyên thủy ma khí chấn áp. Tốt nhất là Trình Cung hơi chút khôi phục một ít, lập tức dùng thần niệm trở lại thân thể của mình, đây mới là đại thu hoạch của lần này. Thần niệm quyết đấu, Trình Cung có lòng tin mới có thể dẫn ma tôn nhập vào cơ thể, có không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh, cuối cùng có thể bảo chứng không làm tổn hại thân thể của mình, có bổn nguyên đạo khí có thể chấn áp nguyên thủy ma khí của đối phương, bởi vì có nhiều lực chọn cho nên Trình Cung mới. Góc truyện audio.com, mạo hiểm như thế, thời điểm này chỉ là một ý niệm, nhưng loại chuyện này trong đó có mạo hiểm, cũng chỉ có sau đó nghĩ lại mới có cảm giác sợ. Nguyên thủy ma tôn này không hổ là lão bất tử, là tuyệt thế cường giả, quả nhiên khủng bố, may mắn chính mình giai đoạn trước dẫn đạo hắn cho rằng có thể khống chế thân thể của mình, dốc sức liều mạng giúp mình tăng lực lượng lên, còn vượt qua cả thiên kiếp khủng bố như thế. nếu không ngay từ đầu muốn diệt sát hắn, cơ hồ là chuyện không có khả năng, thậm chí có chín thành sẽ bị hắn diệt sát, chính thức chiếm cứ thân thể của mình. Một lần nữa khống chế thân thể, Trình Cung không nhịn được mà cất tiếng cười to, bởi vì đây là chuyện quá sảng khoái, vô cùng mỹ diệu. Chính mình pháp lực hiện giờ đã là đạo tôn trung kỳ, thần niệm đã là đạo tôn hậu kỳ, thân thể cũng đã là đạo tôn hậu kỳ, mà ngay cả Hỏa Phượng Ma Long cũng đã là đạo tôn trung kỳ. Chỉ có điều vào lúc này Hỏa Phượng Ma Long trừ tốc độ phương diện khác đã bị bản thể của Trình Cung vượt qua. Loại tiến bộ này, so với Trình Cung khi chưa đột kiếp tăng lên không phải gấp trăm lần, bởi vì hậu kỳ tiến vào đạo tôn về sau tăng lên độ khó quá lớn. Cũng chỉ có Nguyên Thủy Ma Tôn mưu đồ mấy vạn năm tích xúc toàn bộ đều dùng trên cỗ thân thể của Trình Cung, kết quả cuối cùng nhất lại không công tiện nghi cho Trình Cung. Về phần Nguyên Thủy Ma Tôn bố trí thủ đoạn trong thân thể của mình, Trình Cung rất dễ dàng luyện hóa toàn bộ, có một ít thủ đoạn Nguyên Thủy Ma Khí mà Nguyên Thủy Ma Tôn tự tin nhất, dưới tình huống bình thường thật sự không cách nào dựa vào lực lượng để thanh trừ. Nhưng trong tay của Trình Cung có bổn nguyên đạo khí, tuy bây giờ có thể sử dụng không nhiều lắm, nhưng sử dụng nó trấn áp khống chế được thủ đoạn bố trí trong thân thể mình của Nguyên Thủy Ma Tô cũng rất dễ dàng. Thần niệm khẽ động, Hỏa Phượng Ma Long cũng trở về không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh, tiếp tục tiến vào trong tiểu hư đỉnh tu luyện, cộng thêm tốc độ hấp thu thần long tiên châu, thân thể chịu ảnh hưởng của huyết mạch thần long càng lớn không nói, còn có thể hấp thu càng nhiều bổn nguyên đạo khí. Hắn đứng trên không nhìn quang cảnh của Nguyên Thủy Ma Tông, vào lúc này đã thay đổi hoàn toàn, cả Nguyên Thủy Ma Tông triệt để hủy diệt, xóa tên trong Linh Sơn. Thiên kiếp trước kia quá kinh khủng, cộng thêm các loại khí tức siêu cấp cường hoành, mấy vị đạo tôn trong Linh Sơn không dám điều tra, lúc này thần niệm của Trình Cung cảm nhận được mấy đạo thần niệm của đạo tôn đang dò xét tới. Oanh, Trình Cung lần này không có tránh không có né, bởi vì hắn hiện giờ đã không cần tránh né nữa, thần niệm tiếp tục tàn mát ra uy thế đáng sợ. Lấy thần niệm đạo tôn hậu kỳ cảnh giới của hắn hiện tại thi triển lực lượng của luyện thần quyết, dưới tình huống những lão bất tử kia đã biến mất tại Linh Sơn hầu như không ai địch nổi. Khôi phục, vài đạo thần niệm khác vừa tiếp xúc với thần niệm cường đại của Trình Cung, lập tức lui lại không dám thăm dò nữa. Bởi vì lại thăm dò nữa chẳng khác nào là khiêu khích. Nhưng có một đạo thần niệm rất kinh ngạc vui sướng, lập tức cùng Trình Cung giao lưu. Còn chưa hoàn toàn, nhưng đã không sai biệt lắm, hiện tại ta chỉ muốn làm bọn họ sợ một chút, sau đó sẽ tuyên bố bế quan, đi làm một sự tình. Chuyện bên này người để ý nhiều chút nhé. Lão bằng hữu lúc trước của Trình Cung cũng có một số, nhưng quan hệ ít. Gocchuyenaudio.com, nhiều còn chưa thân cận như Thanh Trúc Đạo Tôn. Trình Cung cũng không dự định hiện tại nói thêm cái gì, bởi vì chuyện cần phải làm quá nhiều. Đạo thần niệm này tự nhiên chính là Thanh Trúc Đạo Tôn, Trình Cung có thân phận lưỡng thế, hắn sớm đã rõ ràng. Cách chương.